Xin thân mến chào toàn thể chư Phật tử. Cái thứ nhất là hồi nãy sư nói gì cùng chúng tôi nghe tôi thủ lý cho là lễ tế nhân đức tâm bảo kinh bốn tắc. Bắt một cảnh đó đồng cảnh nó biết đồng cảnh đó. Mà không thích đồng cảnh đó. Mà chính là cái tâm sở định hay là tâm sở mấy thành này. Và cái tâm sở thành này nó giúp cho cái tâm chúng ta được yên lặng. Nó là sợ hãi, nó bắn loạn, nó rung rẩy, bởi vì cái tâm sở thành này nó chưa phát huy được cái sức mạnh của nó. Bởi vì cái tâm sở này nó phát huy được cái sức mạnh của nó thì dù có cái năng lượng như thế nào thì nó cũng vẫn dính vào trong cái cảnh đó. Nó là như này, nó là một cái tâm sở thành này. Nó có nhiều hình khác ở trong tờ đó. Nhiều theo cái tờ đó nó có chạm, có di chuyển, nó có lao động như thế nào thì những hình khác ở trong tờ đó vẫn ở trong tờ đó. Cái hình khác thì những hình khác ở trong tờ đó sợ. Những cái tâm sở ở trong cảnh của những người cắt ở trong cơ đó nó không bị di chuyển. Thì cái sự kiện này là một di chuyển ra ngoài này, không ra ngoài này, nó chính là cái cắt ngang của cái tâm sở e cắt cắt ta. Và một cái thứ hai, tâm sở này, hay là phát triển cái tâm sở nhất hạnh. Và sau đó gì? Nếu mà cái tâm sở thành người hay là nói đại định, chúng ta có tám ba đại định. Khi các trải thành người nó chỉ hơn tất cả mọi người, ở đây có một cái cửa sau là có nhiều người chơi chút với nhau vậy, nó hỗn độn. Nhưng mà nó chẳng ở trong cái to xe, nó không có hiểu gì cả. Sở nhớ thành nó thứ hai được gọi là Upacara Samadhi, tức là cận định. Khi mà cái người đã khuyến khích với cái hành động của mình, đó là những Phật, những Pháp, những Tôn hay là những hơi thở, hiểu họ để cho tâm bất quế. Một cái đó là cái tâm sở hay cái tất tá này nó phát triển có sức mạnh lên, thì cái tâm sở đó là sắp xếp lại những cái tâm sở theo hàng theo lối. Rồi sau khi chúng ta nói thì nếu như không có người sắp xếp để cho hành thật người đúng vị trí, thì cái sao đó mặc dù nó chứa nhiều người nhưng mà nó là hỗn độn. Nếu mà có một cái người đó mà sắp xếp lại những hành thật người ngay hàng thẳng lối, thì cái sao đó trong cái tờ xe đó mình sẽ không thấy sự hỗn độn mà nó có ngăn nắp. Thì cái sau này á, sau đó là tất cả những cái tâm sở nó được xếp lại với nhau, cái việc của cái tâm sở này nó xếp lại với nhau vậy, nó tạo thành ra là bốn cái mà đại khái như là tâm sở của mình thắt đúng á. Một cái người tỉnh cơ đó, họ sắp xếp những hành khách đứng được ngồi theo bốn cái hàng dọc nữa, đừng nó động đảo và nó yên lặng như thế nào không vậy. Và sau này cái đoạn này, cái này gọi là ở giai đoạn cận định, tức là tâm sở hàng đã phát huy được cái sức mạnh. Nó có bốn chi thì là tầm bốn hiểu và là cái hình thức là thực xếp một cách có tật bảo vệ, thì cái ta nó vừa xinh đẹp mà nó vừa yên lặng, nó không hỗn độn, dễ nhìn dễ kiểm soát. Cái cộng đồng đó mà cho nó có bốn chữ tiền là từ tốn hiểu và lạc. Còn cộng đồng thứ ba hay là cộng đồng thứ ba được gọi là tập tăng nga sa ma tí, bị dịch là an chỉ định. Ở đó thì có an chỉ định này, ý nghĩa là gì đó đã thành tựu được định, nó có khác là định đã phát huy sức mạnh cần thiết của mình. Anh nói cách ba, chúng ta có quá nhiều người, những người nào chúng ta những người đó được sắp xếp lại chỉ thành một hàng một thôi, và những người đó là mình sáu chỉ thấy một cái người đầu tiên thôi, thì không thấy những người phía sau. Nào mà chỉ là những người đó một cái đầu tiên đi đó, những bước chân nhẹ nhàng tỏ ra tiến bộ động tác, đó là những cái họ sắp xếp như thế nào đó mà khi đi thì cả tầng đó đều như tiến ấy là một động tác một bước, cũng là một bước đi, cũng là một đi. Nếu được gọi là định, tức là nó phát huy hoàn toàn. Nếu chúng ta nói là cái cấp ba ngay nhất rồi là tâm tạo nào, tức là những cái tâm sản những tạo nào là tâm gần là tổng kết tính cho một cái đối tượng này, tức là cái tính tính cho một cái cảnh này. Nhưng mà do sắp xếp một cách lặng lẽ, nó do sắp xếp được một cách có trật tự, nó có làm cho cái sức mạnh của cái lặng lẽ nó tăng trưởng. Sức mạnh của cái các cấp ba này nó phát huy. Nếu mà có thể nói là khí thức mà nói cảnh là từ lúc sắp xếp cả cái sau đó thì nó cứ coi nó sắp xếp là từ lớn như vậy. Nó phát huy. Một khi mà chưa thể nào phát huy thì sau đó thì cái bước bốn của nó để cái việc của mình có cái cách cắt tay. Nếu sinh ra từ đúng sai vậy. Sao vậy? À cho nên đừng là tạ địch. Và sinh ra từ này các sản này nó không phải là không có công năng. Bởi vì nó có một cái sản nó tốt. Sức mạnh của nó chứ không phải không. Một con người đều là giúp cho tài lượng này nó dưỡng mạnh, nó tăng trưởng, đó chính là sự luyện bùa diễn trúc liên bùa. Thế là ngày tháng trái cho thầy không không được luyện trúc được. trong kinh điển đó, tức là từ ngày tới giờ là hai tháng tăng năm nghiệp, mặc dù có nói là ngày hai tháng một thâm, nghĩa là từ ngày sau đó trong kinh điển ít nhất tới những ngày hai tháng một thâm, nghĩa là chỉ tới ba ngày tám, không thiếu người bất cả sự lắm. Bởi vì chúng ta có thể thấy trong năm được ngày cái trong năm đó là thành tốt thâm. Biết là trong người khác được, đó là đó là biết là trong người khác. Ở trong trong tâm điểm đó là ngày chỉ do người biết là tăng lên và tăng mạnh nhất, ngày đó là tốt nhận lên sinh tổ lên và ngày lậu tận lên. Đó là ngày nói dạy chúng ta. Hồi xưa là Phật tánh, hồi xưa là Phật này không dạy cho nào biến. Hồi xưa là Phật này không dạy cho nào đâu. Vậy thì chúng ta có đất tạo cũng được. số người đó chỉ có ghi nhận mà không có làm cho cái cảnh nó kháng thích. Yeah. những cái cách dụ nó ra, nó sẽ không bị dâng lên tung tóe. Nó muốn loạn loạn nào, muốn nó nào cũng vậy. Khi tôi càng phấn khích với cảnh thì đó là bất dụng chị e các cách đó này. Khi cảnh càng loạn thì chư tôn đức tăng xin chia điều toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hỷ thọ dụng để được sự an lạc đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con thành kính thay mặt cho đại chúng ở trong Phật học chủ đề và chuyên đề đã thành kính tri ân đến Thượng Tọa Giáo Thọ đã cho chúng con một bài học vô cùng là quý giá, tâm sự nhất hành. Và kính mời quý vị thời bài học vừa qua sư đã giảng dạy và phân tích cho chúng ta về cái lời dạy cũng như là cái bài học. Thì quý vị nào chưa có được hiểu rõ và thông suốt thì kính mời quý vị đặt những câu hỏi. Thì những câu hỏi của quý vị sẽ là bài học chung cho cả trong rung. Thì khi mình có một sự thông suốt và hiểu rõ thì trên con đường tu tập mới có một cái sự tiến hóa. Và bây giờ thì con xin đọc câu hỏi của Hương Thư. Kính thưa sư, định trong thiền định và thiền quán giống hay khác nhau như thế nào? Và con kính con thỉnh mời ngài. Đạo nó được nhanh chóng và nó không có bị trở ngại. Ngày sau đó nó hương thơm, hương thơm là hướng thượng nhìn hết. Nhưng mà các thầy quá, thầy quá nhan sắc làm đối tượng, tức là làm cảnh. Còn thầy đỉnh hoa thiền trí tỉnh đó, thầy lấy trí mình đó là làm cảnh. Đó là đỉnh thế, chứ mày cần phải lưu ý. Yeah. nhưng cái bắt tiếng này muốn nói là cái điều kiện để cho thất giác chi sinh thành. À, cái này rất là đặc biệt. Không là bắt cái đó, nhưng mà đâu có đồ đó thì chỉ thì nó đã chứng mắt được. Thì sao lại nhẹ đang cao định tốt rồi. Đúng là cũng ăn trên cái đó, nó ở trong thiền quán. Đốt cái thiêu lại đi mang cái chứng mắt này thì là cho thất giác chi sinh thể. Đó là bài kinh tinh tinh tinh phần bôn ư giác chi. Đó là bài này cho thầy thôi. Khi nào là lại tạo được mang pháp chứng mắt này thì đấy là điều báo hiệu cho thất giác chi sinh thể. Đúng theo thường nói, tức là nên danh sắc làm cảnh chứ không nên cho hoàn cảnh. Là một cảnh nói cho hoàn cảnh đó là thường chỉ những người tâm thường quán thì thấy được một tâm ma tức, còn tâm thường chỉ không thấy được một tâm ma tức. Điểm thứ ba là cả hai cái này đều là điều có giống nhau, tức là kháng khích ở trong cảnh đó, dính liền ở trong cảnh đó. À, đó là câu trả lời chúng tôi gửi đến cho hướng thượng vậy. Xin gửi đến lại cho đạo tràng. Dạ, hương thượng có thêm câu hỏi lại. Dạ, vậy trong thiền quán có ấn tượng khi định phát sanh có phải vậy không thưa sư? Ấn tượng là ba tướng phải không sư? Và con kính cung kính mời ngài. Nó sợ, nó là sợ, nó sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó là sợ, nó mà nó tức là tôi kinh hãi đó, mà tôi sợ đó. Có mất, có người mất, có người mất, mất. Rồi ông nhỏ là sao nhỏ mình có con mất, có mất, tôi cảm thấy sợ, mà sợ vui vơi. Mà cũng không có nói nào cái sự bất an đó. Mỗi bà này cũng hết rồi, cũng rõ là thấy là nó sinh nghiệp vẫn dẫn tới những cái sự hư hoại, đó là cái tính khổ. Rồi cái này là tính khổ nhỏ. Cái nó mớ xong rồi nó mớ rộng ra trong đó không có gì hết rồi mất, nó mớ rộng ra rồi trong đó không có gì hết mất. Mà ta nói là phân tích như vậy xin ra ta là cho cái lần tiên nghe bà cô hướng thượng đi là từ vốn vẫn có ấn tức mà ấn tức nó là một trong ba tướng vốn là những hợp mạnh nhất thì cái tâm bám vào cái tướng đó, khuyến khích vào cái tướng đó. Khi mà tôi học khám khách bám vào cái tướng đó thì người này mới biết là cái chuyên mà đưa của mình chi các cách nào mà nó đang có sức mạnh vậy. Xin gửi mất lời cho đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con thay mặt cho hương thương thành kính tri ân đến thượng tọa giảng sư. Dạ bây giờ thì con xin đọc kỹ câu hỏi thứ nhất. Dạ, copy lên máy. Kính bạch giảng sư, cho con hỏi có bao nhiêu tên gọi cho sở hữu nhất hạnh? Nhất hạnh. Dạ, con kính con thỉnh mời ngài. Cũng không cần phải mạnh không đó. một cái từ ngữ là chúng ta hiểu về cái sức mạnh của cái tâm sở này. Cái này các bạn là nó còn yếu, khi nói cái cảnh định là nó đã mạnh dạng, mà khi nói cái đắc định thì nó đã phát huy sức mạnh của nó. Có thể thôi, nằm mồ của thời gian. Dạ, con thay mặt cho một chị ẩn danh trong thần kính tri ân linh sư. Dạ, con xin đọc lại, đọc cái câu hỏi thứ hai. Kính bạch sư, sở hữu nhất hành là một khẩu hay bất thiện ạ? Dạ, con kính cung thỉnh mời nha. Dạ, con có đọc một cái câu hỏi thứ ba. Bạch sư, những đặc tính của sở hữu hành gồm có những gì? Dạ, con kính cung thành mời ngài. Dính vào từng cái cảnh đó, nhà có từ nhà trong đại học đó là cũng giống như là cái kia nữ đứng ra trong cái không giải thiêu đó. À đó là cái nhiệm vụ của nó hay là tâm sự của nó. Thứ ba nó có cái sự hiển lộ tức là thành tựu, và thứ tư câu trả lời chúng tôi gửi đến vị đạo hữu nào đó. Nam mô Bố Thầy Giác. Dạ con thành kính tri ân đến sư. Dạ con xin đọc cái câu hỏi thứ tư. Kính bạch giảng sư, cái chữ samadhi có hiểu như là sở hữu nhất hành không ạ? Dạ con kính cũng thỉnh mời sư. Được gọi là tâm này, sao mà thấy? Dạ con xin đọc câu câu hỏi chót. Kính thưa sư, khi thực hành thiền quán thì đến giai đoạn nào có nhất hành? Dạ con kính cung thỉnh mời ngài. Con thay mặt cho đại chúng trong đợt tràng thành kính tri ân đến từng tòa giáo thọ, ngài đã không ngài đã từ bi đại giảng dạy cho chúng con những bài học rất quý giá. Thì cái câu hỏi vừa rồi là cái câu hỏi chót. Và con xin thay mặt cho đại tướng xin có lời cảm tạ đến thần thọ giáo thọ và kính chúc cho ngài chỉ tìm được cái lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bậc thần thọ giáo thọ, kính bậc chư tôn thần đức tăng. Bài dạy hôm nay đã đến đây tạm kết thúc. Chúng con kính chúng trong đạo tràng thành kính tri ân đến thần thọ giáo thọ họ đã từ bi ban bố cho chúng con những lời dạy vô cùng là lợi ích. Và chúng con cũng không quên kính tri ân sự hiện diện lắng nghe của chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng, và kính chúc cho thần thọ giáo thọ cùng chư tôn đức pháp thể luôn bình an thân tâm thường lạc, huệ đăng thường chiếu, phước trí viên minh, bồ đề tâm kiên cố, bồ đề quả mãn, Phật đạo chóng viên thành, tàn cây cổ thụ luôn luôn cho ta che mát. Và trần không quên kính chúc cho quý vị thiện hữu tri thức tham dự lắng nghe thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, dạng sự phước tường, sở cầu như ý, tâm tấn tu học, tâm ấm từ quan của đức từ vụ. Và con kính cung thỉnh mời thần tòa giáo thọ phúc chúc cho buổi giảng dạy hôm nay được thành tựu. Dạ, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Và kính chúc cho ngài chỉ tình được an lạc và luôn luôn thuần duyên trên bước đường hoằng pháp Phật sự tận nhân thành. Xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin chia đều đến cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước của thời pháp thoại cũng như thời pháp đàm mình đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên cung tài đạo lợi và chư thiên tứ đại vương. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn luôn được an vui tịnh lạc, gia hộ cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được tín tâm dũng mãnh tiến hóa trong Phật pháp, đồng được nhau cả thấy. Bây giờ xin quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Chúc quý vị luôn luôn được an vui. Xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ bảy tuần trong tuần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.